Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, nghe xong lời này, Linh Bảo nhíu nhíu mày, chẳng lẽ những người đó đại buổi tối đem Lê Tuyết ném vào bơi lội quán sao? Theo lý thuyết, cho dù kia bơi lội quán có chút tà môn, Lê Tuyết có nàng cấp trừ tà phù ở cũng sẽ không có sự. Như thế nào sẽ hôn mê? Nghĩ nhiều vô ích, cảm tạ nói cho nàng tình hình thực tế nữ sinh. Linh Bảo nhanh chóng chạy tới giáo bệnh viện, ở phía trước đài hỏi thăm một phen tìm được rồi Lê Tuyết nơi giường ngủ. Giáo bệnh viện nằm viện người cũng không nhiều, Lê Tuyết phòng chỉ có nàng một cái người bệnh, trừ lần đó ra còn có một người nữ sinh đang ở cho nàng trên trán đổi túi trường nước đá. Người nọ là Mạnh Thi Văn, loại này thời điểm, tất cả mọi người tránh còn không kịp. Không nghĩ tới Mạnh Thi Văn thế nhưng còn tự mình ở phòng bệnh chiếu cố Lê Tuyết. Linh Bảo có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng đối cái này bạn cùng phòng tăng thêm tốt hơn cả Mani nguyên bản giống nàng như. Vậy tâm tư trọng người, Linh Bảo là cũng không thích, nàng tình huống thế nào? Mạnh Thi Văn vừa thấy là Linh Bảo, liền trả lời nói, từ buổi sáng đến bây giờ vẫn luôn hôn mê, phát sốt, nói mê sảng. Hạ sốt châm cũng đánh, nhưng giống như không có gì dùng, Linh Bảo đi đến phụ cận. Nhìn nhìn Lê Tuyết trắng bệch trung mang theo chút thanh hắc sắc mặt. Liền biết nàng là bị quỷ vật âm khí tổn hại thân thể. Lúc này mới sẽ làm cho sốt cao không lùi. Nàng giữ chặt Lê Tuyết tay, đem thần lực chuyển hóa vì phàm nhân có thể hấp thu linh khí. Một chút quán chú đến Lê Tuyết trong thân thể. Vì nàng xua tan trong thân thể âm khí, ước chừng 5 phút đồng hồ sau, nàng buông ra Lê Tuyết tay, đồng thời bắt lấy nàng trên trán túi trường nước đá. Mạnh Thi Văn có chút kỳ quái, người bắt lấy tới làm gì, mới đổi đâu, không cần phải, thiêu đã lui, Mạnh Thi Văn đang muốn nói cái gì. Liền thấy nàng chiếu cố một ngày cũng chưa động tĩnh gì Lê Tuyết. Mí mắt giật giật, chậm rãi mở mắt, nàng đi lên một sờ Lê Tuyết tay. Lúc trước kia dọa người sốt cao cư nhiên lui. Trong lòng thập phần ngạc nhiên. Đây là cái gì thần kỳ thao tác? Chẳng lẽ hai người hữu nghị cảm động đất trời? Còn có tâm linh cảm ứng? Cho nên Linh Bảo nắm một hồi Lê Tuyết tay nàng người liền tỉnh. Thi Văn, Lê Tuyết lẩm bẩm mà kêu một câu. Ngay sau đó liền thấy được mép giường Linh Bảo. Tức khắc vẻ mặt hoảng sợ mà từ trên giường ngồi dậy. Linh Bảo, Linh Bảo, bơi lội quán có quỷ. Thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ. Hiển nhiên, nàng ở bơi lội quán đêm nay thượng, có phi thường khủng bố tao ngộ. Linh Bảo tiến lên vỗ vỗ nàng phần lưng, lại đưa vào một ít linh khí làm nàng cảm xúc chấn định chút. Đừng lo lắng. Ta đã trở về ngươi sẽ không có việc gì, Lê Tuyết cảm xúc dần dần yên ổn xuống dưới. Lúc này mới chậm rãi cùng Linh Bảo nói lên đêm qua phát sinh sự tình. Lúc ấy nàng mới vừa hạ tiết tự học buổi tối trở về. Mới đi trở về ký túc xá, liền thấy trong phòng ngủ hoặc đứng hoặc ngồi một đống lớn người. Trong đó một cái nhiễm hoàng tóc dáng vẻ lưu manh nữ sinh ngồi ở nàng trên bàn. Chân đạp lên nàng trên ghế, thập phần kiêu ngạo, người chính là Lê Tuyết. Kia nữ sinh trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái. Một bộ không coi ai ra gì bộ dáng. Đối, thỉnh ngươi từ ta trên bàn xuống dưới. Ngươi đem ta ghế dẫm ô uế. Lê Tuyết có chút không cao hứng địa đạo. Ở nàng nhận chi, ép đại như vậy cả nước danh giáo. Tổng sẽ không có người dám hành tam lưu chức cao hoành hành ngang ngược kia một bộ. Đại học bạo lực học đường cơ bản là rất ít nghe nói. Lá gan rất lớn sao? Trước nay còn không có người dám như vậy cùng ta nói chuyện. Tóc vàng nữ sinh cười như không cười. Giây tiếp theo biểu tình trở nên hung ác lên. Từ trên bàn nhảy xuống. Mệnh lệnh nói, cho ta tạp, nàng tiếng nói vừa dứt. Mặt khác mấy nữ sinh liền đem Lê Tuyết trên bàn thư. Đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da chờ toàn bộ hướng trên mặt đất ném. Lê Tuyết tức giận đến dậm chân. Bên cạnh phòng ngủ có cái nữ sinh cùng nàng quan hệ tốt nữ sinh đứng ra nói. Các ngươi đừng quá quá phận. bằng không ta lập tức đi thỉnh túc quản. Những người đó lại trực tiếp xông lên đi đối với kia nữ sinh chính là hai cái tát phiến đi lên. Theo sau những người khác cũng đều không dám nói tiếp nữa. Lê Tuyết muốn đi thỉnh túc quản, lại bị người cấp ngăn trở xuống dưới. Lê Tuyết, ai kêu ngươi không có mắt phải đắc tội Thường đại tiểu thư đâu. Vu Ngải Kỳ ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa địa đào. Ta khi nào đắc tội nàng, ta căn bản là không quen biết nàng. Lê Tuyết đối trận này tai bay vạ gió cảm giác phi thường mạc danh. Sinh viên năm nhất khai giảng ngày đó, ở cổng trường khẩu ta làm ngươi cùng Lục Linh Bảo giúp Thường đại tiểu thư dọn đồ vật. Các ngươi nói như thế nào tới? Vu Ngải Kỳ nhảy ra nợ cũ. Lê Tuyết suy nghĩ hơn nửa ngày mới nhớ tới có chuyện này. Nàng căn bản không biết, trên thế giới thế nhưng có người sẽ bởi vì loại sự tình này ở nhớ hơn một tháng. Còn bốn phía trả thù, liền bởi vì cái này, ngươi tới ta phòng ngủ tạp ta đồ vật, còn đánh người, ngươi đương trường học nội quy trường học giáo kỷ là viết chơi sao? Nàng lòng đầy căm phẫn địa đạo, liền bởi vì cái này à. Chưa từng có người dám không đem ta Thường Thiến Thiến để vào mắt. Liền bắt ngươi cùng ngươi cái kia bằng hữu làm điển hình hảo. Làm những người khác hảo hảo xem, đắc tội ta là cái gì kết cục. Tóc vàng nữ vênh váo tự đắc địa đạo, như thế nào, còn muốn đi trường học cáo trạng. Vậy ngươi đi cáo một chút thử xem trường học có thể hay không đem ta thế nào. Ngươi cho rằng ta Thường Thiến Thiến là cùng các ngươi này đó bình dân giống nhau sao? Thoạt nhìn hoàn toàn là không có sợ hãi. Những cái đó nữ sinh tạp xong rồi đồ vật, liền trực tiếp đẩy nàng xuống lầu. Nàng đi ngang qua ký túc xá cổng lớn túc quản tiểu phòng ở. Túc quản rõ ràng ở bên trong lại cũng làm bộ không thấy được bộ dáng. Sau lại nàng đã bị đưa tới bơi lội quán cửa. Những người này hi hi ha ha cười nói. Nghe nói phương diện này vừa mới chết người, tà môn thật sự đâu, khiến cho nàng đi vào đêm đi, cũng không biết bọn họ nơi nào tới bơi lội quán chìa khóa. Mở cửa liền đem nàng đẩy đi vào, sau đó khóa lại đại môn, lúc ấy đã là buổi tối 10 giờ nhiều, bơi lội quán phụ cận căn bản không có người, mặc kệ nàng như thế nào kêu đều không có người lý nàng. Nàng thử đánh vườn trường cảnh sát điện thoại. Lại phát hiện nơi này căn bản không có tín hiệu, cầu cứu không cửa, nàng chỉ có thể mở ra bơi lội quán đèn, tìm cái rời xa bể bơi góc ngồi xuống chờ đợi hừng đông. Tuy rằng trong lòng sợ hãi, rốt cuộc thắng không nổi buồn ngủ, liền dần ngủ rồi, trên đường không biết như thế nào tỉnh lại, liền nghe được chàng trong quán vang lên một ít tiếng vang. Nghe tới như là có người đi chân trần mang theo thủy đi ở trên sàn nhà thanh âm ni nàng hướng. Tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, thế nhưng thấy là Linh Bảo ăn mặc nàng cấp thuyền kia bộ màu hồng phần áo tắm. Hướng bể bơi nước sâu khu bên kia đi đến. Linh Bảo, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nàng thập phần kinh hỉ, vội vàng đuổi theo qua đi. Lại không nghĩ rằng, Linh Bảo như là không nghe được nàng lời nói giống nhau. Xem cũng không hướng nàng cái này phương hướng xem một cái. Một bộ mê mê hoặc bộ dáng đi đến bể bơi bên cạnh. Liền xôn xao mà một tiếng nhảy vào bể bơi. Phải biết rằng Linh Bảo trước kia chính là cùng nàng nói qua. Trước nay không học quá bơi lội. Mà trường học bơi lội quán bởi vì muốn cung thể dục học viện bơi lội đội các đội viên luyện tập. Có mấy cái bể bơi nước sâu khu là 3 mét. Linh Bảo trực tiếp như vậy nhảy xuống đi. Thật sự đem nàng sợ hãi. Quả nhiên, không bao lâu, nàng liền thấy Linh Bảo ở trong ao như là chết đuối giống nhau dãy giụa lên. Nàng khi còn nhỏ là học quá bơi lội, cũng bất chấp nhiều như vậy. Chạy nhanh cởi ra giày liền nhảy vào bể bơi. Chiều Linh Bảo bơi đi, nàng mới vừa du qua đi, Linh Bảo liền chảo một cái đã bắt được nàng cánh tay. Trực tiếp đem nàng hướng dưới nước túm đi, Linh Bảo, ngươi đừng lộn xộn, ta mang ngươi đi lên. Nàng chặn lại nói, Linh Bảo lại căn bản không nghe, vẫn như cũ đem nàng hướng trong nước túm. Lê Tuyết theo bản năng chiều nàng nhìn lại, tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán, kia trong nước người nơi nào là Linh Bảo. Rõ ràng là một khối bị phao đến trắng bệch nữ thi. Nàng liều mạng đẩy ra nữ thi, chạy nhanh hướng trên bờ du. Kia nữ thi lại cười dữ tợn đuổi theo. Nàng thực mau bị lại lần nữa đuổi theo, túm hướng về phía trong nước. Hỗn loạn chung nàng lung tung vùng vẫy, trong tay giống như bắt được thứ gì. Kia nữ thi đột nhiên đau kêu một tiếng liền buông ra tay, biến mất ở bể bơi. Lê Tuyết liều mạng du lên bờ, lúc này mới phát hiện chính mình trong tay bắt lấy thế nhưng là linh bảo trước khi đi cho nàng kia. Một đạo lá bùa, nàng vẫn luôn tùy thân đặt ở túi áo. Vừa rồi nhảy xuống nước thời điểm không biết như thế nào từ trong túi rớt ra tới nổi trên mặt nước. Bị nàng hỗn loạn chung lại chộp vào trong tay. Lúc này nàng đã ý thức được chính mình gặp cái gì. Cho dù cầm linh bảo kia chưa nghe nói có thể ngăn cản tà ám 3 lần công kích lá bùa, nàng cũng vẫn là khắc chế không được trong lòng sợ hãi. Nhưng nàng từ trong nước đi lên, cảm giác chính mình như là vừa mới tiến hành rồi một lần marathon trường bào giống nhau. Cả người đều kiệt sức, không tự chủ được hôn mê qua đi, lại tỉnh lại chính là hiện tại. Kia bơi lội quán thế nhưng thật sự có quỷ sao? Mạnh Thi Văn nghe xong sợ hãi chung lại có chút tò mò. Nhịn không được hỏi, rốt cuộc đại đa số người cả đời đều không nhất định có cơ hội đụng tới loại sự tình này. Không đụng tới phía trước, ở điện ảnh mưa dầm thấm đất hạ, luôn là đối này tràn ngập tìm kiếm cái lạ tâm ân y, hẳn là, Linh Bảo nói. Nàng đã rất rõ ràng tối hôm qua rốt cuộc là chuyện như thế nào. Xem ra kia quỷ vật thực lực không thấp, hơn nữa là còn có chút thần trí, ngay từ đầu nói không chừng liền chuẩn bị làm hại Lê Tuyết. Lại bởi vì trên người nàng có chữ tà phù không có thể thực hiện được. Vì thế liền chế tạo ra ảo giác, dẫn Lê Tuyết xuống nước. Nếu không phải Lê Tuyết vận khí tốt ở thời khắc mấu chốt bắt được kia trương phù, nàng hôm nay trở về chỉ sợ đều không nhất định có thể nhìn đến Lê Tuyết. Đã xảy ra loại sự tình này, trường học hẳn là cũng sẽ đối bể bơi áp dụng thi thố. Hẳn là sẽ không có người lại buổi tối đơn độc đi bơi lội quán. Kia nàng cũng tạm thời không cần ra tay thu thập kia bơi lội quán tả ám ân y rốt cuộc. Như vậy, mỹ diệu trải qua, không cho những cái đó đầu sỏ gây tội cũng nếm thử không phải quá đáng tiếc sao? Linh Bảo, ngươi phải cẩn thận điểm, ta sợ các nàng cũng tới tìm ngươi phiền toái, Lê Tuyết thực không yên tâm địa đạo. Linh Bảo tuy rằng ở huyền học thượng tựa hồ có điểm bản lĩnh, nhưng kia cũng không thể thay đổi nàng là cái nhu nhược tiểu nữ sinh hiện thực. Nếu là những người đó thật sự tới tìm phiền toái nàng một người như thế nào ứng phó đến tới? Linh Bảo khinh thường mà cười cười, ta liền sợ các nàng không tới tìm ta đâu. Như vậy ta còn phải tìm tới môn đi, Mạnh Thi Văn. Này cuồng túm khóc bá cảm giác quen thuộc là chuyện như thế nào? Lục Linh Bảo trước kia là như vậy hướng người sao? Linh Bảo cùng Lê Tuyết nói hạ nàng biểu ca đã bình an được cứu vớt. Đương trường vẽ tam chương trừ tà phù, 2 chương cấp Lê Tuyết, 1 chương cấp Mạnh Thi Văn, làm 2 người bọn nàng lưu tại bệnh viện, nàng tắc lại lần nữa trở về phòng ngủ. Một hồi đến phòng ngủ, liền lại lần nữa gặp được vị kia Lê Tuyết trong miệng đầu sỏ gây tội Thường Thiến Thiến đại tiểu thư. Thực hiển nhiên, là Vu Ngải Kỳ nhìn đến nàng đã trở lại, cấp Thường Thiến Thiến mật báo. Xem ra Vu Ngải Kỳ này hơn 1 tháng tới đối nàng cùng Lê Tuyết ác ý. Đã thực chất hóa, ngôn ngữ chèn ép không đủ, còn muốn xúi dục Thường Thiến Thiến loại này ngạnh cha tới đối với các nàng gây lớn hơn nữa thương. Tồn, 2 người kia, nàng hôm nay tuyệt đối sẽ không làm các nàng hảo quá. Nhìn ném xuống đất mấy quyển thư, cư nhiên có nàng thích nhất cao số. Linh Bảo sắc mặt lạnh lùng, đem thư nhặt lên tới. Nha, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, cũng dám ra lệnh cho ta. Một đầu màu vàng bắp năng Thường Thiến Thiến khinh thường mà cười nói. Sau đó mệnh lệnh nàng kia nhất bang tiểu muội nhóm. Tới 2 người, giáo giáo nàng nên nói như thế nào lời nói. Trong đó 2 nữ sinh tuân lệnh liền lập tức triều Linh Bảo vây lại đây. Đều là cao to, thoạt nhìn cũng không giống ở tại này đống lâu bổn học viện người. Linh Bảo cũng là sau lại mới biết được, Các nàng đều là thể dục học viện, nguyên bản văn hóa thành tích liền không có bình thường thi được tới những người này hảo. Có thậm chí là bởi vì được tỉnh cấp thưởng, lại qua thể viện thí nghiệm trực tiếp đặc chiêu, cho nên trên người vốn là có chút dáng vẻ lưu manh thói quen. Hơn nữa Thường Thiến Thiến có tiền có thế, liền tự nhiên mà vậy mà dựa vào nàng, thành nàng thủ hạ nanh vuốt, hai người giơ tay liền chiều Linh Bảo đánh tới. Linh Bảo một tay bắt lấy một cái, đem hai người hướng trung gian một chạm vào, đâm cho hai người lập tức ai ra đau kêu lên, phía trước ai cũng chưa nghĩ đến. Linh Bảo một cái thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, mặt cũng lớn lên nộn, vừa thấy chính là dễ khi dễ bộ dáng, lại là như vậy cao vũ lực giá trị, các ngươi cùng nhau thượng. Thường Thiến Thiến hạ lệnh, mặt khác ba nữ sinh tức khắc vây quanh đi lên. Linh Bảo mấy đá liền đem ba người đá tới rồi trên mặt đất. Nàng sức lực hạ đến trọng, ba nữ sinh trong lúc nhất thời thế nhưng đều bò không đứng dậy. Thật là vô dụng, Thường Thiến Thiến kéo tay áo vọt đi lên, chuẩn bị tự mình giáo huấn Linh Bảo. Nàng có thể một đường đều là đại tỷ đại, trừ bỏ ra thế, cũng hay là thực sự có bản lĩnh. Toàn dựa nàng ra ra ở nàng khi còn nhỏ vì ngao luyện nàng tính tình. Đem nàng đưa đi học tê quân do, hiện giờ đều là hắc mang theo, người bình thường thật đúng là không phải nàng đối thủ, nàng tự tin hôm nay nhất định phải đánh đến này không biết trời cao đất dày nữ sinh quỳ xuống đất. Xin tha, lại không nghĩ rằng, mới vừa một xông lên đi, đã bị nhéo tóc, bạch bạch chính là mấy cái tát phiến ở trên mặt, lực đạo đại đến kinh người, nàng lỗ tai đều ở ong ong vang. Cha mẹ ngươi không giáo ngươi như thế nào làm người, ta tới giáo ngươi. Kia nữ sinh một đôi chân trâu đen mắt to lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nàng. Kêu nàng trong lòng phát lạnh, ngươi dám đánh ta. Thường Thiến Thiến hung tính bị hoàn toàn kích phát ra tới. Liền cùng một đầu điên ngưu giống nhau nhằm phía Linh Bảo. Linh Bảo nhấc chân liền đá vào nàng đầu gối. Thường Thiến Thiến cả người không tự chủ được liền đông mà một tiếng quỳ gối nàng trước mặt. Thường Thiến Thiến thế mới biết, vì cái gì những người khác ở cái này nữ sinh thủ hạ hoàn toàn không có đánh trả chi lực. Thật sự là bởi vì nàng sức lực quá lớn, cái gọi là một anh khỏe chấp 10 anh khôn, cái gì kỹ xảo ở lực lượng tuyệt đối trước mặt đều là hổ giấy. Đang ở lúc này, ngoài cửa vang lên túc quản giống giận, dừng tay. Nguyên lai là Vu Ngải Kỳ thấy tình thế không đúng, nhanh dưới lầu gọi tới túc quản. Linh Bảo ngừng tay, nhìn về phía cửa hơi béo phụ nữ trung niên, người này giống nhau liền xung làm bảo vệ cửa, nhưng ký túc xá phát sinh xung đột hoặc là ầm ĩ, cũng sẽ đi lên điều tiết. Người cái này đồng học tên gọi là gì? Thế nhưng ở ký túc xá công nhiên đánh nhau ẩu đà, là tưởng bị khai trừ sao? Túc quản gần nhất liền hướng Linh Bảo làm khó dễ, dựa theo ép đại nội quy trường học, ở trường học đánh nhau ẩu đà, là sẽ căn cứ tình tiết nghiêm trọng trình độ bất đồng. Đã chịu từ ghi tội đến khai trừ bất đồng trình độ trừng phạt. Túc quản thế nhưng gần nhất liền đem sở hữu tội danh đều khấu ở nàng trên đầu. Còn lấy ra trừ hù dọa nàng, có thể thấy được tâm hoàn toàn là thiên. Khó trách Lê Tuyết nói nàng bị Thường Thiến Thiến một đám người đẩy ra ký túc xá. Túc quản đều trang không phát hiện, ta này tính cái gì đánh nhau ẩu đà, ngươi không thấy sao, các nàng sáu cá nhân, muốn đánh ta một người, chẳng lẽ ta còn không thể tự vệ phản kháng? Linh Bảo không sợ chút nào mà hỏi ngược lại, nàng này thái độ làm túc quản thực kinh ngạc, mặt khác học sinh, ai nghe được khai trừ hai chữ có thể không sợ. Này đống lâu trụ cơ bản đều là thông qua đứng đắn thi đại học thi đậu ép đại học sinh. Bởi vì thi đậu ép đại phi thường không dễ dàng, cho nên giống nhau đều thực thủ quy củ, sẽ không phạm tội gây chuyện, ngày thường cũng thực phục tùng quản giáo. Không nghĩ tới, hôm nay gặp được như vậy một cái thứ đầu, ta chỉ nhìn đến ngươi đem các nàng đều đả thương, đây là ngươi không đúng, hẳn là tiếp thu xử phạt túc quản ngạo mạn địa đạo. Đúng vậy, nàng vô duyên vô cớ liền xông lên đánh chúng ta. Thấy túc quản hoàn toàn đứng ở các nàng bên này. Thường Thiến Thiến thủ hạ chó săn nhóm sôi nổi nói. Các nàng người nhiều, này nữ sinh chỉ có một người, lại không ai giúp nàng làm chứng. Trường học khẳng định càng nguyện ý thải tin các nàng nói. Huống chi Thường Thiến Thiến ra như vậy có tiền, tài trợ trường học một đống khu dạy học đâu. Cho dù là trường học lãnh đạo cũng muốn cấp Thường ra mặt mũi. Nghe được sao, người vô duyên vô cớ đánh người, nên chịu xử phạt. Túc ống dẫn, ta lập tức cho các ngươi phụ đạo viên hệ chủ nhiệm gọi điện thoại. Người này học sinh quả thực quá vô pháp vô thiên. Linh Bảo cười lạnh một tiếng. À, thật đúng là sẽ đổi trắng thay đen nha. Bất quá hảo đáng tiếc, ta vừa rồi toàn bộ hành trình ghi hình. Các nàng ỷ thế hiếp người, 6 cá nhân vây công ta một cái. Mà người này thúc quản vì lấy lòng kẻ có tiền, trợn tròn mắt nói dối. Muốn xử phạt ta cái này người bị hại. Chuyện như vậy thế nhưng phát sinh ở cả nước danh giáo ép đại. Người nói ta đem này video giao cho truyền thông sẽ thế nào? Đương nhiên, Thường đại tiểu thư là không nhất định sẽ có việc. Trường học lãnh đạo cũng có thể ném nồi. Người loại này tiểu lâu la sao? Lại là trực tiếp đương sự. Người nói trường học vì bình ổn gièm pha sẽ xử lý như thế nào ngươi đâu? Túc quản nghe vậy, nhớ tới những cái đó tin tức thượng. Nháo xảy ra chuyện tới đã bị xưng là lâm thời công khai trừ nhân viên chính phủ nhóm money không? Khỏi đánh cái dùng mình, nàng một cái không có gì bối cảnh túc quản, thật muốn thượng tin tức, xác định vững chắc là sẽ bị đuổi việc, theo bản năng mà, nàng liền lùi bước, các ngươi đồng học chi gian, đùa giỡn một chút ta là mặc kệ, không thể quá mức phát hỏa, quấy rầy người khác nghỉ ngơi. Nói xong, nàng liền khai lưu. Thường Thiến Thiến nghe nói Linh Bảo trong tay có video, cũng không dám tiếp tục cùng nàng lại dây dưa đi xuống. Sự tình nếu là thật sự nháo lớn, cho dù nàng cha mẹ sủng nàng, nàng ra ra kia một quan lại không hảo quá. Hơn nữa nàng ở lục Linh Bảo trong tay cũng chiếm không đến tiện nghi. Thả câu tàn nhẫn lời nói, ngươi cho ta chờ, liền quyết đoán mang theo người khập khiễng mà chạy. Các nàng ai cũng không nghĩ tới, Linh Bảo lời này hoàn toàn là trá các nàng, nàng tiến vào đến như vậy vội vàng, nơi nào sẽ nghĩ đến muốn khai di động quay video gì đó. Bất quá là thuận miệng vừa nói, chỉ đổ thừa giọng nói của nàng thật sự rất giống như vậy hồi sự. Khí chàng lại cường đại, mọi người thế nhưng đều tin là thật, tất cả mọi người đi rồi, liền Vu Ngải Kỳ cũng đi theo chạy. Nàng tuy rằng phòng ngủ ở chỗ này, nhưng nàng nào dám đơn độc lưu lại đối mặt Lục Linh Bảo. Lúc trước ai có thể biết, Lục Linh Bảo lại là như vậy hung tàn, vạn nhất Lục Linh Bảo đợi lát nữa khí không thuận lại đánh nàng một đốn. Nàng liền khóc cũng chưa địa phương khóc đi, đoàn người hướng thể viện bên kia đi tới, ai cũng không dám ra tiếng, cuối cùng một cái thể viện nữ sinh khai đầu. Thiến Thiến ngươi đừng nóng giận, lần sau chúng ta lại nhiều kêu điểm ngươi tới, hảo hảo giáo huấn nàng. Thường Thiến Thiến hừ một tiếng, đối biện pháp này không tỏ ý kiến. Vu Ngải Kỳ cũng đi theo mở miệng, ta tìm cơ hội cùng ta cựu cựu nói, đem Lục Linh Bảo cấp khai trừ rồi. Cơ hội, nào có cơ hội, nàng không đáng sự ngươi như thế nào khai trừ. Thường Thiến Thiến cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc. Đại học không giống cao trung, học sinh tương đối muốn tự do đến nhiều, muốn tìm danh mục khai trừ học sinh, không dễ dàng như vậy tìm được lấy cớ, ép đại loại này trường học, cũng là muốn danh dự, nếu tìm không thấy hảo lấy cớ, bọn họ không nhất định nguyện ý bán nàng cái này hảo. 12 đầu tháng không phải có tiếng Anh 4 lục cấp khảo thí sao? Đến lúc đó chúng ta làm người cố ý cấp Lục Linh Bảo truyền tờ giấy đệ đáp án. Sau đó làm giám thị lão sư chảo nàng gian lận, như vậy không phải có lý do. Vu Ngải Kỳ ở trong lòng hung hăng vì chính mình cơ trí điểm tán. Thường Thiến Thiến nghĩ nghĩ, giống như xác thật còn rất được không? Chính là chờ thời gian có điểm lâu, có thể hay không tưởng cá biệt biện pháp gì, ở gần nhất là có thể làm Lục Linh Bảo tao ương đâu. Hoặc là nàng hẳn là lấy tiền thỉnh xã hội đen tới đối phó Lục Linh Bảo. Những cái đó mỗi ngày đánh nhau nam nhân, hẳn là không đến mức cũng lấy nàng không có biện pháp đi. đoàn người đang thương lượng như thế nào đối chỉnh chết Lục Linh Bảo cùng Lê Thuyết. Bất chi bất giác liền đi tới bơi lội quán cửa. Bơi lội quán đại môn khóa là mở ra. Các nàng không chút suy nghĩ, liền kéo ra môn đi vào. Thẳng đến đại môn loảng xoảng mà một tiếng đóng lại, vang lên là khóa thanh âm. Mọi người nhìn xem Lam Sâu kín bể bơi. Lúc này mới ý thức được không thích hợp. Các nàng đây là chúng cái gì ta? Thế nhưng đại buổi tối mà chạy đến này chết hơn người bơi lội quán tới. Linh Bảo đứng ở ngoài cửa, trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười. Vừa rồi ảo cảnh thực thành công, làm các nàng hoàn toàn không phát hiện liền chính mình vào bơi lội quán. Các nàng có 7 người, còn tính có chút nhân khí. Bơi lội trong quán nữ quỷ không đến mức hại các nàng tánh mạng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không làm các nàng hảo quá. Kế tiếp, khiến cho các nàng hảo hảo hưởng thụ cái này xuất sắc ban đêm đi. Hết chương.